Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, A Nan Phá Giới. Dẫn độ Như Lai, linh linh linh tương đương thanh thúy đao minh âm thanh, giống như trong sa mạc tiếng chuông gió êm tai, cả tòa thiên đao cốc đao đều đang tiếng rung, tựa hồ tại cung nghênh mới thiên hạ đao khôi sinh ra. Nương theo lấy lão đao khôi một câu, thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách tất cả đều đứng thẳng tại chỗ khác biệt. Nhìn về phía đao trên bậc thiếu niên kia, kết quả của trận chiến này vượt quá quá nhiều người dự kiến, lại tựa hồ cũng không quá làm cho người bất ngờ. Dạng này một cái biến thái quái thai, 15-16 tuổi, liền thành liền thần thông pháp tướng, riêng lấy cảnh giới liền thắng lão đao khôi một cảnh, huống chi tại cái kia vang dội cổ kim đao pháp ý chí dưới. Lòng dạ cách cục, căn bản không giống một thiếu niên người. Hắn bại lão đao khôi, cho nên, hắn chính là mới đao khôi. Vào thời khắc này, không ai có thể nói ra bất luận cái gì một câu. Đến phủ định thiếu niên địa vị, trước mắt bao người, cái côn lôn đao gãy tại đây. Một vị tân tú ngang trời quật khởi, dạng này tu hành tốc độ, chẳng lẽ trên đời thật có chuyển thế nói chuyện? Cái này Lý Thông Thiên chẳng lẽ là ai chuyển thế hay sao? Phật Duyên tại cao lầu bên trong bộ dạng phục tùng suy nghĩ. Chuyển thế là chỉ tồn tại ở cổ xưa Phật môn kinh điển bên trong ghi lại một cái khái niệm. Trước mắt mà nói, còn chưa bao giờ thấy qua Diêm Phù phía trên có cái gì tiền bối đại năng chuyển thế ra thứ hai thân. Nhưng, đã cổ xưa bên trong Phật môn có cái này khái niệm. Không phải tam giáo bên trong người, lại tại tuổi như vậy, tu thành pháp tướng, đi vào tiên cảnh, từ đây thọ nguyên tăng vọt mấy trăm năm, ngay cả hắn đều là được đại khí vận ra thân, mới tại trong chùa tu thành Phật Đà tướng. Nhảy lên vượt qua dưới núi ba cảnh, trực tiếp đưa thân trên núi, có Phật Đà pháp tướng, nhưng rõ ràng cái này Lý Thông Thiên tại cảm giác của hắn bên trong, đồng thời không có bất kỳ cái gì đại khí vận dấu hiệu. Cá nhân khí số cũng bình thường, thực tế là quái đản. Trong cốc, kinh thiên chiến cuộc kết quả đã định, tất tiếng sột soạt tốt tiếng người bắt đầu bình tĩnh. Sau đó, cùng nhìn nhau, thiên đao cốc mấy ngàn người giờ khắc này, mặc kệ trong lòng có lẽ có không tình nguyện, như cho rằng Lý Thông Thiên niên kỷ quá nhỏ, duy chỉ có tại kia tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả đều chỉ có thể nhận phục. Bái kiến, mới đao khôi, chúng ta bái kiến, mới đao khôi, trong cốc núi thở mà đến, tất cả đều tại thời khắc này bái phục. Trên lôi đài, có không ít thanh niên đao khách thất ý ảm đạm. Lúc đầu lần này thiên hạ hỏi đao đại hội, chính là cái côn lôn từ giữa bọn hắn tuyển ra người thừa kế. Từ truyền thừa phương thức, đem đao khôi chi vị truyền ra. Sau đó người kia liền có thể đạt được toàn bộ đao minh tài nguyên bồi dưỡng. Thậm chí có lão đao khôi dạy bảo, khiến cho thành tài. Lần này thiên hạ hỏi đao đại hội, nói trắng ra, chính là lão đao khôi tương đương với một cái hoàng đế. Muốn tìm một cái thái tử nhường ngôi. Kết quả, bỗng nhiên giết ra như thế một thiếu niên. Không đi bình chọn kế thừa con đường. Hắn trực tiếp lựa chọn tạo phản. Đem cái côn lôn từ trên long ỷ kéo xuống. Quang minh chính đại ngồi lên mới long ỷ. Dạng này lúc đầu thái tử môn, tự nhiên nửa điểm cơ hội đều không có, ngay cả lão hoàng đế đều không ở vị trí kia, còn chờ cái gì nhường ngôi. Lời tuy là nói như vậy, dù sao người trẻ tuổi đều là hướng tới cường giả phong lưu. Lấy đao trên bậc thiếu niên tuổi trẻ chi thân, lại có được như thế nổi danh. Cái này thiên đao cốc bên trong, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên đao khách đồng thời âm thầm khâm phục, ngưỡng mộ, bị tin phục tâm thần. Có một câu nói làm cho tốt, là một người khoảng cách một người chênh lệch quá lớn, căn bản đuổi không kịp thời điểm, thường thường liền sẽ bắt đầu sùng bái khâm phục. Từ xưa đến nay, rất nhiều cường giả đều có thật nhiều tùy tùng, hâm mộ người, chính là đạo lý này. Bây giờ, Đao trên bậc thiếu niên Đao Khôi thành tựu, chính là cái này ở đây thiên hạ thanh niên Đao khách làm sao cũng đuổi không kịp được. Đại đa số người cũng bắt đầu bị tin phục. Đao trên bậc, Lục Thanh Bình ánh mắt lượt quét xuống ngay thẳng. Đối với kết quả của trận chiến này rất hài lòng. Hắn cũng không phải là vì sao Đao Khôi vị trí cùng thanh danh mà đến, mà là vì hai nước đại chiến mà đến. Vì có thể hiệu lệnh thiên hạ Đao khách cái này một cỗ sinh lực quân quyền lực đến. Bây giờ, kết quả của trận chiến này để đại đa số người vui lòng phục tùng. Hắn tiếp nhận mới Đao Khôi sau uy vọng cùng quyền lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Muốn thông qua Đao Minh cầm xuống thành Mạch Châu, cũng tốt thực hiện một chút. Đao dưới thềm, cái côn lôn thở phì phò, chật vật đứng thẳng người, đánh một trận thân bại tên tang. Hắn lại còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng thương thế chỗ mệt mỏi, cuối cùng vẫn là vẻ già nua không cách nào che giấu. Mở miệng nói, lão phu đã bại, mới Đao Khôi chính là ngươi Lý Thông Thiên. Sau trận chiến này, ngươi đã thật là Đao Khôi. Nhưng nếu thật muốn làm Đao Minh chi chủ, còn cần đi qua tiếp nhận Đao Khôi nghi thức, làm cùng thiên hạ Đao khách cùng một chỗ, hướng đá mài đao bên trên lưu đao lấy nhớ, mở ra thời đại của ngươi. Trương Độc cô cùng Phong Lâm Vãn lúc này trầm mặc, trong lòng đều có dị dạng. Trong cốc rất nhiều Đao khách tất cả đều minh bạch, đây chính là Đao Khôi tiếp nhận nghi thức. Nhưng ngay lúc này, trong cốc cao lầu bên trong truyền ra một đạo tiếng nói đôn hậu thanh âm, giống như một cái nông gia tiểu tử, lại là thở dài, vốn không muốn đánh nhiễu Lý thí chủ cái này ngày đại hỷ, nhưng bất đắc dĩ, cái này thuộc về Đao Khôi đá mài đao cùng thiên đao lệnh, tiểu tăng nhất định phải cầm tới. Bởi vậy, bất tài, còn cần lại cùng Lý thí chủ giành giật một hồi. Cái này một lời chợt ra, hách như bình hồ ném xuống một viên cục đá, kích thích từng mảnh gợn sóng. Cái gì? Lại còn dám có người khiêu chiến Lý Thông Thiên? Đến tột cùng là ai? Còn có thể không có mắt như thế, liền xem như lại tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, cũng đều có thể từ vừa rồi trong trận chiến ấy đạt được sự thật. Cái côn lôn đều bại vào Lý Thông Thiên chi thủ. Không nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước tông sư, cũng không dám tại thiếu niên kia trước mặt làm loạn. Ai có dạng này lá gan? Trong lúc nhất thời, mấy ngàn hai con ngươi ánh sáng, thình lình lần theo thanh âm nhìn lại. Trong tiểu lâu, Phật Duyên Hòa Thượng cùng Ôn Thiên Mệnh bình tĩnh mà đứng. Cái này Hoa Màu Hòa Thượng lại là mỉm cười nhìn xem Đao trên bậc thiếu niên. Cái lão, cái này, Trương Độc cô ngoài ý muốn nhìn về phía lão Đao Khôi. Cái côn lôn ngôn ngữ bình tĩnh, tựa hồ đã sớm ngờ tới. Nói đến, cái này Phật đạo hai truyền nhân muốn khiêu chiến ta, còn tại Lý Thông Thiên trước đó, mà hắn hôm nay từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cũng hẳn là nghĩ đến nhìn lão phu đánh với Lý Thông Thiên một trận kết quả, quan sát hai phe nội tình mới có nắm chắc hơn. Bây giờ lão phu bại, Lý Thông Thiên nội tình cũng tận để lọt. Cái này chùa Bồ Đề tiểu tăng, kỳ thật luận tu vi cũng không kém Lý Thông Thiên. T, cái gì? Lúc đầu bọn họ coi là trên đời này có Lý Thông Thiên như thế một cái tiểu yêu nghiệt liền thôi, vậy mà cái này chùa Bồ Đề Hoa Màu Hòa Thượng cũng có thần thông pháp tướng cảnh giới. Cái côn lôn không nói gì, ngày đó hai người kia mới tới bái phỏng, đạo môn cái kia đường nhỏ còn thôi. Cái này Phật Môn Hòa Thượng lại ẩn ẩn trên khí thế căn bản không sợ đao khí của mình. Khi đó, cái côn lôn liền phát giác được, hai vị này Phật đạo truyền nhân, cực kỳ không đơn giản. Lục Thanh Bình nhìn về phía trong tiểu lâu hai người. Hắn đã sớm biết đạo Phật Duyên cùng Ôn Thiên Mệnh ở đây. thậm chí vừa mới tiến thành Mạch Châu thời điểm, liền biết hai người tin tức, chỉ là không nghĩ tới, hai người này thật đúng là cũng là hướng về phía Đao Khôi đến. Thế tử điện hạ ánh mắt lóe lên, mang theo cười nhạt ý, không nghĩ tới Phật Môn đại sư, vậy mà cũng tại đao pháp bên trên am hiểu. Không đợi Phật Duyên nói cái gì, trong cốc một chút thanh niên đao khách liền sôi trào. Hòa thượng, ngươi mặc dù là tam giáo trong thánh địa người, nhưng hôm nay là thiên hạ hỏi đao đại hội. Không nói đến ngươi đến tột cùng có hay không thực lực đi khiêu chiến mới Đao Khôi. Chỉ nói đao pháp này, ngươi Phật Môn cũng có lợi hại gì đao pháp sao? Đúng đấy, tam giáo bên trong, nhiều lấy pháp bảo chiếm đa số. Lại không tốt cũng là phi kiếm. Nơi nào nghe qua có cái gì đao pháp? Hòa thượng, ngươi không muốn quấy rối. Lý Đao Khôi tại khiêu chiến cái lão trước đó, chí ít lấy đao giết Mạc Vân Kiều đưa ra chiến thiếp, chứng minh hắn dùng đao thực lực mới có khiêu chiến Đao Khôi tư cách. Ngươi muốn khiêu chiến Đao Khôi, trước được xuất ra tư cách của ngươi đến nói. Trong lúc nhất thời trong cốc đao khách quần tình xúc động. Đây là thiên hạ luyện đao người tụ tập lại với nhau, là đao khách nhóm địa bàn. Tam giáo thánh địa vốn là thuộc về ngoại bộ thế lực. Phật Duyên hòa thượng cái này mới mở miệng, lập tức liền để đao khách nhóm trong cảm giác tâm nào đó một bộ phận bị dẫm đạp. Có một loại tam giáo thánh địa muốn đến chiếm lấy Đao Minh, hiệu lệnh giang hồ đao khách âm mưu cảm giác. Phật Duyên hòa thượng lại là mỉm cười, mở miệng nói, tiểu tăng còn không dám đến xấu Đao Minh quy củ, đến tranh Đao Khôi, dựa vào tự nhiên cũng là đao. Dứt lời, hắn nhìn về phía không trung, hỏi, lại không biết Lý thí chủ phải chăng muốn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày, hay là hiện tại liền có thể đáp ứng tiểu tăng khiêu chiến. Phật Duyên hòa thượng hai câu nói ra, khiến trong cốc đao khách đều nửa tin nửa ngờ, nhưng phía sau nửa câu lại làm cho trong cốc thanh niên đao khách đã ẩn ẩn bị Lục Thanh Bình chiết phục mọi người chỗ chấn nổ. Tốt ngươi tên hòa thượng, biết rõ Đao Khôi cùng cái lão đại chiến phía trước, lại vẫn nghĩ hiện tại liền so, nào có thể đoán được. Đao trên bậc Lục Thanh Bình lại là thản nhiên nói, không cần nghỉ ngơi, đại sư nhưng trực tiếp rút đao dai, thông thiên ở đây chờ lấy. Cái Côn Lôn trong mắt tinh quang chớp động, hắn không nghĩ tới người thiếu niên này kiệt ngạo cuồng ngạo một bước này. Hắn cảm thấy nghỉ ngơi hồi khí chí ít có thể để cho thiếu niên khôi phục một phần nguyên khí. Phải biết, hắn cảm giác bên trong Phật Duyên hòa thượng cũng là thâm tàng bất lộ. Ha ha ha, Phật Duyên hòa thượng cười một tiếng dài. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, hắn bước ra một bước, bộ bộ sinh liên, một bước một hoa sen, lăng không hướng đao dai mà đi. Cái này, hòa thượng này, cũng là thần thông cảnh giới. Hòa thượng bước ra một bước, giống như đất bằng lên sấm sét, chấn kinh một đám người lớn. Ầm ầm trong cốc mảng lớn đao khách mặt lộ vẻ kinh sợ. Lăng không hư độ là chỉ có trên núi thần tiên mới có thể làm đến. Một núi lực lượng huyết khí, quả nhiên tiêu hóa thành pháp lực, chính là thần thông pháp tướng. Thiếu niên mặc áo đen đối với Phật Duyên thực lực, nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Keng, hoa màu hòa thượng từ hoa sen bên ngoài bước ra một bước, rơi vào đao trên bậc, phát ra ầm ầm chấn động, như có một tòa núi nhỏ đạp ở phía trên, kinh thiên thanh thế, đè cho bằng hết thảy không phục. Cỗ khí thế này, cùng vừa rồi Lục Thanh Bình lấy pháp tướng lực lượng trấn áp lão Đao Khôi uy áp, hoàn toàn tương tự, thần thông pháp tướng, hơn nữa, còn là Phật Đà tướng, hồ tương đương trong cốc gió thổi qua. Tất cả mọi người tại trong chớp mắt ấy đều tĩnh. Hòa thượng này, yên tĩnh bầu không khí bên trong, chỉ có đao trên bậc Lục Thanh Bình tiếng nói như kim thiết tấn công, tràn ngập nhuệ khí, rơi xuống đất có âm thanh nói, đại sư mời sáng đao. Một tiếng này dưới, trong cốc ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Phật duyên trên thân. Phật môn có cái gì đau? Thực sẽ có đau sao? A-di-đà Phật, Phật duyên hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, giờ khắc này, lại có một thanh huyết hồng sắc giới đao. Từ lòng bàn tay của hắn huyết nhục ở giữa, mọc ra, suy, màu máu giới đao từ trong cơ thể hắn rút ra. Như là Phật duyên hòa thượng nhục thân là thanh này giới đao vỏ đao. Làm chuôi này đao một chút xíu rút ra thời điểm. Ô ô ô ô tương đương giữa thiên địa. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Có đến từ bốn phương tám hướng tiếng la khóc. Giống như hòa thượng này từ trong cơ thể giải phóng một tôn ngục ma tôn. Đao vừa xuất thế. Hòa tương đương Phật duyên hòa thượng trang nghiêm mặt mũi đôn hậu trở nên xâm lệ dị thường. Đỉnh đầu giới ba biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại giống như thác nước tóc đen sinh ra. Nghiêm nghị nói, đao tên, A Nan phá giới, oanh tương đương một cỗ xung kích bốn phương tám hướng ma khí. Từ cùng còn trong cơ thể khuấy động mà ra. Trong tiểu lâu, sớm gặp qua một cây đao này ôn thiên mệnh, nhắm mắt thì thào, A Nan phá giới, vạn Phật cùng rơi, ma kiếp ngàn vạn, dẫn độ Như Lai. A Nan, Phật Đà nhất yêu quý đệ tử, Diêm Phù mới bắt đầu, đến tự sáng tạo đường, hàng ma, đồng thời lưu lại chùa Bồ Đề một mạch. Phật tổ đệ tử nhỏ nhất A Nan, chính là Phật duyên chùa Bồ Đề lập giáo phái thánh nhân. Cho nên cái kia thanh màu máu giới đao, chính là A Nan phá giới nhập ma lúc sử dụng đao. Một thanh, thần thánh đã dùng qua đao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN